Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp của quyển sách Cách của Wanda của tác giả Wang Jialin. Và bây giờ kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 4 Đổi mới. Lợi thế cạnh tranh độc quyền của chúng tôi. Ngày 25 tháng 4 năm 2012, bài phát biểu tại trường Tsinghua. Khi nhận được yêu cầu của trường đại học Tsinghua, Wang Jialin đã có bài phát biểu có tiêu đề Đổi mới và cạnh tranh, và Wanda là một ví dụ. Trong bài giảng dành cho doanh nhân tại trường kinh tế và quản lý Tsinghua vào ngày 25 tháng 4 năm 2012, tại bài phát biểu của mình, Wang đã khuyến khích sinh viên suy nghĩ một cách sáng tạo để có lòng can đảm làm những điều mà chưa ai từng thử làm và dám nghĩ về những điều mà chưa ai từng nghĩ. Một La Mã, lịch sử phát triển của Wanda. Thành lập vào năm 1988, Wanda bắt đầu là một công ty nhỏ với vốn đăng ký là 500.000 nhân dân tệ. Sau 24 năm phát triển, bây giờ công ty là một công ty tư nhân hàng đầu ở Trung Quốc, được xếp hạng là một trong những công ty lớn nhất Trung Quốc về 4 chỉ số: tài sản, doanh thu, lợi nhuận và đóng góp tiền thuế. Wanda tạo 89.600 việc làm mới vào năm ngoái, chiếm 0,8% số lượng của quốc gia. Cụ thể, công ty tuyển dụng 20.000 sinh viên đại học, là nhà tuyển dụng số lượng sinh viên tốt nghiệp lớn nhất và là công ty tạo nhiều việc làm nhất ở Trung Quốc. Trong 24 năm qua, Wanda từ thiện tổng cộng 2,8 tỷ nhân dân tệ tiền mặt. Chỉ tính riêng năm 2011 là 260 triệu, là công ty từ thiện lớn nhất Trung Quốc về tổng mức tiền từ thiện và giá trị từ thiện mỗi năm. Những lý do khiến công ty phát triển nhanh chóng bao gồm: thứ nhất, thành công của Wanda có mang nợ nền kinh tế vĩ mô của nhà nước. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ở mức tăng trưởng hàng năm là 9,5% đã tạo ra một không gian rộng lớn cho công ty phát triển. Thứ hai, phát triển của Wanda trở thành công ty tư nhân hàng đầu là nhờ sự đổi mới. Lịch sử phát triển của Wanda là quá trình đổi mới liên tục. Một cụm từ hay được sử dụng của tôi trong những năm gần đây là bằng cấp của trường Tsinghua hay trường Peking không bằng lòng can đảm. Cổ nhân xưa đã nói, tìm kiếm sự giàu có trong nguy hiểm. Điều đó có nghĩa là nếu bạn không dám rủi ro cái gì cả thì bạn sẽ không có được điều gì. Ngoài tài năng và làm việc chăm chỉ, chìa khóa cho thành công nằm ở tinh thần quả cảm. Dám làm và dám thử. Điều này khác với việc sử dụng sức mạnh thô bạo. Một doanh nhân phải làm việc chăm chỉ theo một kế hoạch có mục tiêu tốt và sẽ không nản chí vì thất bại trong khi sử dụng sức mạnh thô bạo, có nghĩa là hành động mù quáng, chỉ dựa trên suy nghĩ, theo mong muốn và không có kế hoạch trước. Wanda đạt được tốc độ phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và lý do cho sự phát triển này là nhờ tinh thần đổi mới. Hai La Mã, đổi mới ở Wanda. Trong 24 năm qua, Wanda đã triển khai chiến lược đổi mới trong 6 giai đoạn. 1. Tái thiết đô thị. Wanda trước đây là một công ty nhỏ khi mới thành lập vào năm 1988. Trở về thời điểm đó, các dự án bất động sản phải có kim ngạch theo kế hoạch. Các công ty phát triển bất động sản phải có kim ngạch trước khi nộp đơn xin mua đất. Kim ngạch được phân bổ bởi Ủy ban Kế hoạch Quốc gia và chỉ có 3 công ty phát triển của nhà nước tại Đại Liên mới được phân bổ kim ngạch. Wanda không phải là một trong 3 công ty này, vì vậy chúng tôi phải mua kim ngạch từ những công ty này. Nó giống như tìm sự sống trong những vết nứt. Tôi tới chính phủ Đại Liên và nói với họ rằng chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ dự án nào miễn là lợi nhuận đủ cho chúng tôi tồn tại, cho dù địa điểm ở đâu. Tại thời điểm đó, có một khu nhà ổ chuột trên đường Bắc Kinh dẫn tới phía Bắc của chính quyền thành phố. Nó được coi là nỗi xấu hổ của toàn thành phố. Chính phủ yêu cầu 3 công ty phát triển bất động sản của nhà nước tái thiết lại khu vực này, nhưng không công ty nào trong số họ muốn tham gia. Khi nghe tôi hỏi, chính quyền chấp thuận phê duyệt kim ngạch nếu tôi chấp nhận dự án khu ổ chuột này, Chúng tôi ước tính rằng chi phí xây dựng dự án khu ổ chuột trên đường Bắc Kinh là 1.200 nhân dân tệ trên mét vuông. Nhưng các căn hộ đắt nhất ở Đại Liên có giá là 1.100 nhân dân tệ trên mét vuông. Để làm cho dự án có lợi nhuận, tôi phải tìm cách bán căn hộ với mức 1.500 nhân dân tệ trên mét vuông. Chúng tôi đã thực hiện một loạt đổi mới. 1. Chúng tôi quyết định lắp toàn bộ cửa sổ nhôm cho căn hộ, và điều này rất hiếm ở miền Đông Bắc Trung Quốc tại thời điểm đó. 2. Tất cả các căn hộ đều được trang bị cửa an toàn, và việc này chưa trở thành xu hướng chủ đạo trong thị trường nhà ở địa phương. 3. Vào những ngày đó, phòng khách không có cửa sổ, và chúng tôi đã làm thành tiêu chuẩn trong thiết kế của mình. 4. Phòng tắm được sử dụng như một thứ xa xỉ, chỉ có ở các cán bộ cấp hạt trở lên. Nhưng ở dự án của chúng tôi ở đường Bắc Kinh, mỗi căn hộ đều có một phòng tắm riêng. Chúng tôi đổi mới xu hướng marketing với một quyết định táo bạo. Đó là đầu tư 80.000 nhân dân tệ vào các màn hình TV Hồng Kông hoặc Đài Loan. Các sản phẩm TV từ Hồng Kông và Đài Loan rất phổ biến vào thời điểm đó. Những đổi mới này đã mang lại kết quả ấn tượng. Toàn bộ 1.000 căn hộ hoặc hơn đã được bán trong một tháng, với mức giá trung bình kỷ lục 1.600 nhân dân tệ trên mét vuông. Công ty đã thu được gần 10 triệu nhân dân tệ lợi nhuận. Đó là thời điểm chúng tôi đã đào được hũ vàng đầu tiên. Điều quan trọng hơn là Wanda là công ty đầu tiên ở Trung Quốc có kinh nghiệm về tái thiết đô thị, tạo ra một phương pháp tiếp cận mới cho phát triển công ty. Từ đó, chúng tôi biết rằng phương pháp này có hiệu quả và không bao giờ xem xét lại. Chúng tôi thực hiện các dự án tái thiết đô thị ở những địa điểm khác nhau và công ty phát triển trong vài năm. Tới năm 1992, Wanda đã có doanh thu gần 2 tỷ nhân dân tệ, bằng 25% thị trường bất động sản ở Đại Liên. 2. Phát triển trên toàn quốc. Vào đầu năm 1992, Jiang Xiaoping đã có bài phát biểu quan trọng trong chuyến thăm của mình tới miền Nam Trung Quốc. Ông kêu gọi những cải cách táo bạo hơn với tốc độ nhanh hơn. Nó đã làm máu tôi sôi lên vì phấn khích. Tại thời điểm đó họ nói Quảng Đông là nơi tốt nhất để kiếm tiền. Các quy định của chính phủ không cho phép đăng ký công ty ở tỉnh khác cư trú. Nhưng nếu có ý chí sẽ có cách. Chúng tôi đã có một công ty địa phương SOCT Bất Động Sản đăng ký một công ty chi nhánh giúp chúng tôi, và chúng tôi trả phí dịch vụ cho họ. Thậm chí, mặc dù dự án không mang lại lợi nhuận lớn cho chúng tôi do hiểu biết hạn chế về văn hóa địa phương và khả năng kiểm soát và quản lý chi phí có giới hạn, chúng tôi có được sự tự tin và Wanda đã trở thành công ty bất động sản đầu tiên ở Trung Quốc đi tiên phong trong việc phát triển dự án liên khu vực. Với niềm tin tăng lên và quyết tâm được củng cố, Wanda không thể dừng lại và bắt đầu phát triển liên khu vực từ năm 1997. Tới nay, chúng tôi đã đầu tư tại hơn 80 thành phố của Trung Quốc, tại 23 tỉnh thành ngoại trừ Quý Châu và Thanh Hải, ở tất cả 4 thành phố trực tiếp quản lý và ở 5 đặc khu ngoại trừ Tân Cương và Tây Tạng. Và chúng tôi đã trở thành công ty phát triển bất động sản hàng đầu với tốc độ bao phủ lớn nhất ở Trung Quốc. 3. Đổi mới mô hình kinh doanh. Wanda đã áp dụng những chiến lược sau về đổi mới mô hình kinh doanh. 1. Đào vàng. Tôi nhận ra vào đầu năm 2000 rằng phát triển bất động sản nhà ở chứa đựng những rủi ro. Đầu tiên, không công ty phát triển nhà ở nào có thể tồn tại được 100 năm vì tốc độ đô thị hóa sẽ kết thúc và nhu cầu nhà ở sẽ giảm đi, và hầu hết các công ty sẽ biến mất. Đó là do bản chất của ngành. Thứ hai, luồng tiền từ phát triển bất động sản nhà ở không ổn định. Luồng tiền chỉ khỏe mạnh khi có những bất động sản được xây dựng để bán, nhưng nó sẽ biến mất khi bất động sản đã được bán và việc thiết kế và xây dựng dự án tiếp theo bắt đầu. Thứ ba, tôi bị ám ảnh với bất hạnh xảy ra đối với hai trong số các nhân viên của tôi. Một người trong số họ bị chuẩn đoán bị ung thư và một người khác bị bệnh gan. thời đó không có bảo hiểm xã hội và các công ty tư nhân phải tự chịu chi phí. Tôi đã làm những gì được cho là không thể. Công ty chi trả điều trị y tế cho hai nhân viên này. Tổng cộng nó tốn 3 triệu nhân dân tệ. Tôi không thể thôi nghĩ rằng Wanda vẫn còn non trẻ, mới ở tuổi thiếu niên. Chúng tôi sẽ phải làm gì nếu chúng tôi có 10.000 nhân viên trong 20 hoặc 30 năm nữa? Nhiều người trong số họ sẽ già, về hưu và cần chi phí y tế. Vì lợi ích của nhân viên của mình và bản thân, tôi đề xuất hai yêu cầu trung tâm cho phát triển công ty. Đó là tôi cần đảm bảo một luồng tiền lâu dài và ổn định. Làm thế nào để có thể đạt được điều này? Tôi quyết định chuyển sang lĩnh vực bất động sản thương mại. Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, chúng tôi đều là những chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng bất động sản và có thể tuyển dụng thêm các chuyên gia trong lĩnh vực thu hút khách thuê mặt bằng. Nhưng chúng tôi có hiểu biết hạn chế. Cuộc họp kéo dài 3 ngày, chúng tôi gọi nó là hội nghị Johnny, một cuộc họp mang tính quyết định trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và chúng tôi đã đưa ra quyết định phát triển đúng đắn cho công ty. Sau khi quyết định chuyển sang lĩnh vực bất động sản thương mại, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là đào vàng. Trước đó, Wanda phát triển số lượng bất động sản cho thuê là 7-8 trung tâm mua sắm và cửa hàng nhỏ, nhưng tình trạng nợ tiền thuê nghiêm trọng buộc chúng tôi phải lập một nhóm thu nợ. Để giải quyết vấn đề này, tôi quyết định chỉ hợp tác với công ty lớn cho bất động sản cho thuê, Fortune 500 công ty, và chúng tôi bắt đầu với Walmart. Tôi cố gắng thu xếp cuộc họp với phó chủ tịch Walmart, người chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, và cuối cùng đã gặp được ông sau vài tháng. Sau rất nhiều lần bị từ chối, ông đã cười vào tôi sau khi nghe đề xuất của tôi. Như thể nói với tôi là làm sao một công ty nhỏ như thế mà dám đề xuất hợp tác với Walmart. Tôi liên tục lặp lại là chúng tôi có thể đưa ra những điều khoản có lợi, và cuối cùng ông ấy đồng ý thử với một dự án nhỏ trước mà không đàm phán về việc hợp tác. Sau đó, bản thân tôi đã đi đến Thâm Quyến để bán đề xuất của mình cho CEO của Walmart ở Thái Bình Dương. Sau hàng tá cuộc đến thăm sau 6 tháng hoặc hơn, Walmart cuối cùng đã đồng ý hợp tác với chúng tôi tại Wanda Plaza đầu tiên ở Trường Xuân. Chúng tôi sử dụng mọi phương tiện để thực hiện dự án thành công, để đảm bảo thuyết phục nhà bán lẻ khổng lồ này tiếp tục hợp tác với chúng tôi, và sự chăm chỉ của chúng tôi đã được đền đáp. Và Walmart đã đồng ý ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với chúng tôi khi chúng tôi khai trương Wanda Plaza thứ 5. Với thỏa thuận trong tay, chúng tôi thuyết phục các công ty đa quốc gia hợp tác với chúng tôi, bao gồm các nhãn hàng của Trung Quốc như Sunning và Xiaomi. Họ đã đóng vai trò chính trong việc phát triển của Wanda Plaza trong suốt những năm đầu. Đứng trên vai những người khổng lồ, chúng tôi có thể nhìn xa hơn và phát triển nhanh hơn. Chiến lược đã thành công. Chúng tôi nhận được lợi ích từ việc hợp tác với các công ty đa quốc gia lớn, không chỉ về phát triển kinh doanh mà còn mang lại cho chúng tôi nguồn cảm hứng về quản lý và văn hóa công ty. Ngày nay, Wanda có số lượng đối tác bán lẻ ở khắp tất cả các công ty phát triển bất động sản thương mại ở Trung Quốc. Chúng tôi ký các thỏa thuận hợp tác chiến lược với hơn 5.000 công ty, trong đó gần 300 công ty là công ty đa quốc gia. Và mối quan hệ giữa các nhà bán lẻ và chúng tôi đã đảo ngược hoàn toàn. Wanda bây giờ đưa ra các quy tắc và các nhà bán lẻ tuân theo, vì họ nói rằng trong kinh doanh, một cửa hàng có thể nói cho khách hàng thấy là nó đủ mạnh hay không và ngược lại. Câu chuyện đã chứng minh rằng ngoài lòng can đảm, phẩm chất cần thiết cho các doanh nhân thành công là lòng kiên định, không sợ bị từ chối. Chiến lược thứ hai, chuỗi ngành. Một vấn đề xuất hiện sau những Wanda Plaza đầu tiên, đó là không có viện thiết kế Trung Quốc nào có khả năng thực hiện các thiết kế phù hợp với dự án này. Hầu hết họ chỉ chuyên thiết kế các dự án nhà ở hoặc các cửa hàng bách hóa, không phải trung tâm mua sắm. Chúng tôi phải thuê các công ty Úc và Mỹ. Nhược điểm của việc này là chi phí thiết kế cao, thời gian thiết kế dài và làm cho chúng tôi không theo kịp tiến độ phát triển của công ty. Điều này khiến tôi nhận ra rằng nếu chúng tôi muốn coi lĩnh vực phát triển bất động sản thương mại là sự nghiệp lâu dài và là giá trị cốt lõi của công ty, thì chúng tôi buộc phải có một nhóm thiết kế và công ty quản lý riêng. Chúng tôi không thể đặt định mệnh của mình vào tay người khác. Vì vậy, từ năm 2003 trở đi, Wanda đã thành lập viện thiết kế của riêng mình và một công ty quản lý kinh doanh. Viện thiết kế của chúng tôi là viện thiết kế duy nhất ở Trung Quốc chuyên về quy hoạch và thiết kế dự án bất động sản thương mại, trọng tâm vào thiết kế các trung tâm mua sắm và khách sạn 5 sao. Viện bao gồm 200 nhân viên và có khả năng thiết kế độc lập các trung tâm mua sắm và các khách sạn 5 sao, bao gồm thiết kế kiến trúc, kết cấu, trang trí và cơ điện. Ngoài việc giảm thiểu chi phí, viện thiết kế đã giúp cho Wanda trở thành chủ sở hữu các tài sản trí tuệ và mang lại lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Trong lý thuyết quản lý kinh doanh, người ta tin rằng công ty loại 3 bán sản phẩm, công ty loại 2 bán nhãn hiệu và công ty loại 1 bán tiêu chuẩn. Viện thiết kế bất động sản thương mại Wanda đã phát triển các tiêu chuẩn PCCC cho trung tâm mua sắm của Trung Quốc, tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn quản lý cho Bộ Công an, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn và Bộ Thương mại, và điều này giúp thiết lập vị thế của chúng tôi trong ngành bất động sản thương mại. Từ khi thành lập, công ty quản lý tài sản thương mại Wanda đã đóng vai trò hỗ trợ chính trong phát triển các Wanda Plaza. Cho tới năm 2011, công ty đã duy trì được tỷ lệ thu hồi tiền thu nhà cao ở mức 99,6% trong 6 năm liên tiếp, và Wanda được xếp hạng là công ty bất động sản tốt nhất thế giới về việc thu thập tiền thuê mặt bằng. Chiến lược thứ 3, tiêu chuẩn hóa. Sau khi thiết lập mô hình kinh doanh phù hợp và một chuỗi kinh doanh được phát triển đầy đủ, Wanda đã nỗ lực nhằm tiêu chuẩn hóa. Vì phát triển nhanh chóng chỉ có thể đạt được thông qua các vận hành được tiêu chuẩn hóa. Nhiệm vụ đầu tiên là thiết lập danh mục nhãn hiệu. Toàn bộ các nhà bán lẻ, đối tác và sản phẩm của Wanda được chia thành các hạng mục khác nhau và bao gồm trong một danh mục. Theo quy tắc của Wanda, chỉ các nhãn hiệu có tên trong danh mục này mới được hợp tác với chúng tôi. Các nhãn hiệu được chia thành các loại A, B, C và D. Các Wanda Plaza được chia thành các loại A, B và C. Các cửa hàng loại A chỉ được phép hợp tác với các nhà bán lẻ loại A hoặc B. Cửa hàng loại B chỉ được hợp tác với các nhà bán lẻ loại A, B hoặc C. Và các cửa hàng loại C có thể hợp tác với tất cả các nhãn hiệu trong 4 hạng mục này. Danh mục nhãn hiệu được xem xét và chỉnh sửa một lần trên năm. Với các nhãn hiệu được báo cáo có những sự cố lớn sẽ được cho vào danh sách đen trên cơ sở thời gian thực. Vì vậy, các nhà bán lẻ được đánh giá chính xác để ngăn ngừa tham nhũng nội bộ một cách hiệu quả. Thứ hai, chúng tôi áp dụng mô hình quản lý dự án dạng mô đun. Ở đó, toàn bộ quá trình phát triển dự án bất động sản thương mại được chia ra thành gần 400 phân đoạn trong một chuỗi thời gian, với những quy định nghiêm ngặt cho những nhiệm vụ cụ thể sẽ được thực hiện bởi các bộ phận liên quan trong từng phân đoạn. Những phân đoạn này lại được chia thêm thành 3 tầng, tương ứng với các cấp quản lý khác nhau. Ví dụ, chủ tịch chỉ chịu trách nhiệm đối với các phân đoạn thuộc tầng 1, phó chủ tịch chịu trách nhiệm cho các phân đoạn thuộc tầng 2 và các công ty dự án chịu trách nhiệm cho các phân đoạn thuộc tầng 3. Phần mềm quản lý mô đun được xây dựng trên cơ sở các quy định để vào tháng 11 mỗi năm, các kế hoạch hàng ngày cụ thể cho từng bộ phận và từng nhân viên của năm tới có thể được nhập vào hệ thống đánh giá hiệu quả, được tự động thực hiện bằng hệ thống thông tin. Nếu một nhân viên nào đó không hoàn thành được tiến độ theo kế hoạch, theo như thời hạn đã định trước, đèn vàng sẽ bật lên để cảnh báo. Nếu nhân viên đó không theo kịp được giới hạn thời gian, đèn đỏ sẽ bật lên. Khi điều này xảy ra, các giám đốc liên quan sẽ bị phạt, hình phạt liên quan đến thu nhập của họ. Theo cách này, tất cả các hoạt động quản lý của Wanda được tiêu chuẩn hóa hoàn toàn như quản lý quy trình dạng mô đun. Chiến lược thứ tư, công nghiệp văn hóa. Các Wanda Plaza không chỉ cung cấp không gian mua sắm mà còn cho các dịch vụ ăn uống và giải trí. Chúng được thiết kế như các trung tâm phong cách sống, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng, như một nỗ lực nhằm kích thích tăng trưởng ngành công nghiệp văn hóa như rạp chiếu phim, truyền hình, karaoke đã được đưa vào các Wanda Plaza. Chúng tôi đã lên kế hoạch tăng tỷ trọng của ngành văn hóa trong những năm gần đây và hiện tại đã mở cửa quận văn hóa trung tâm, một chuỗi rạp chiếu phim làm phim và màn hình, văn hóa, giải trí quy mô lớn và các bộ sưu tập thư pháp và hội họa Trung Quốc. Nói về rạp chiếu phim, Wanda thâm nhập vào thị trường điện ảnh vì không có lựa chọn nào khác. Ban đầu, chúng tôi không muốn tự vận hành các rạp chiếu phim. Thay vì đó, chiến lược của chúng tôi là tiếp tục cho thuê bất động sản với tư cách là chủ đất. Đầu tiên, chúng tôi lựa chọn Tập đoàn Truyền thông Thượng Hải, viết tắt là SMG, là đối tác và đã ký thỏa thuận với họ. Ý tưởng đưa ra là họ có thể cùng phát triển với chúng tôi. Không may, vì chúng tôi đã hoàn thành xây dựng 6 rạp chiếu phim trong vòng nửa năm sau đó, SMG thay thế quản lý của mình và quản lý mới quyết định không tiến ra ngoài thị trường Thượng Hải. Theo thỏa thuận, chúng tôi có thể tiếp tục giữ 20 triệu nhân dân tệ đặt cọc của họ để bồi thường thiệt hại. Nhưng họ thuyết phục rằng nếu chúng tôi lấy khoản đặt cọc thì sẽ gây tổn thất cho tài sản nhà nước. Vì vậy, chúng tôi đã hoàn trả lại họ. Ngoài ra, Wanda không quan tâm đến thu nhập theo hình thức này. Sau đó, chúng tôi đã đàm phán với Time Warner, một tập đoàn kinh doanh văn hóa lớn nhất trên thế giới, và đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn này. Warner rất háo hức về hợp tác này. Tuy nhiên, Trung Quốc gia nhập WTO chưa được một năm trước đó và chính phủ cấm các công ty nước ngoài tham gia các hoạt động rạp chiếu phim hoặc có hơn 49% cổ phần tại bất kỳ công ty điện ảnh nào. Điều này có nghĩa là Time Warner không thể có hợp tác với chúng tôi nữa. Chúng tôi đã có vài rạp chiếu phim hoạt động sau đó. Và câu hỏi đặt ra là chúng tôi có nên dừng lại không? Tôi đã nói tại một cuộc họp ban giám đốc là vận hành các rạp chiếu phim không thể khó hơn phát triển hai quả bom nguyên tử và một vệ tinh nhân tạo. Kết quả là Wanda thiết lập các rạp chiếu phim của riêng mình. Điều ngạc nhiên đối với chúng tôi là các rạp chiếu phim từng bị thua lỗ trong suốt 3 năm khi chúng được quản lý bởi những công ty khác, nhưng lại mang lại lợi nhuận ngay trong năm đầu tiên sau khi chúng tôi mua lại. Các rạp chiếu phim hiện tại trở thành những nhân tố đứng đầu trong ngành. Tính tới cuối năm nay, Wanda đã mở 115 rạp chiếu phim 5 sao được trang bị 1.000 màn hình và trở thành chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất châu Á. Nói về quận văn hóa trung tâm, Wanda đã đầu tư 50 tỷ nhân dân tệ để xây dựng quận văn hóa trung tâm tại Vũ Hán. Quận văn hóa này bao gồm 10 dự án văn hóa có đặc tính như một công viên công nghệ điện ảnh và Han Show. Han là triều đại hoàng đế thứ hai của Trung Quốc, cùng thời với đế chế La Mã, vận hành vào năm 2014. Công viên điện ảnh đã mang lại những công nghệ điện ảnh hiện đại nhất và giải trí tương tác của thế giới. Nó bao gồm các rạp chiếu phim 4D, 5D, đường bay, tương tác, hàng không, vũ trụ, rạp chiếu phim theo chủ đề thiên tai, và dự án này được phát triển hoàn toàn bởi Wanda. Chúng tôi đầu tư 2,5 tỷ nhân dân tệ vào Han Show, đẳng cấp thế giới. Quận văn hóa trung tâm ở Vũ Hán đã trở thành nhà cho thư viện lớn nhất Madame Tussauds, thành phố rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc, karaoke phong cách tự chọn, 5 quảng trường người nổi tiếng, một kho piano và rạp chiếu phim phong cách Hán. Giai đoạn 1 của quận văn hóa trung tâm Vũ Hán đã khai trương vào tháng 9 năm 2011 và đã đón tiếp hơn 100.000 lượt khách mỗi năm, xếp trong 10 điểm thu hút khách du lịch nhất ở Vũ Hán. Khách tới tham quan quận văn hóa trung tâm trong kỳ lễ 7 ngày vào năm 2011 lên đến 2,45 triệu người. Đây là địa điểm du lịch mới duy nhất Theo báo cáo của Văn phòng Nghỉ lễ Quốc gia và được coi là mô hình kinh doanh văn hóa giải trí mới ở các khu vực đô thị. Thứ ba, nói về các trang bị hiệu quả quy mô lớn. Với mức đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ, Wanda đã hợp tác với hai nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế để tạo ra 5 sự kiện đẳng cấp thế giới tại Trung Quốc. Một trong số này là Franco Dragon, một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất thế giới, người đã dàn dựng O-Show Las Vegas nổi tiếng và Lee Levy The Dream và The House of Dancing Water ở Macau, Trung Quốc. Một người nữa là Mark Fisher, một trong những kiến trúc sư hàng đầu thế giới, nhà đạo diễn nghệ thuật cho lễ khai trương và bế mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, Thế vận hội thể thao châu Á ở Quảng Châu và Thế vận hội Olympic London. Thứ tư, nói về chuỗi giải trí văn hóa. Superstar KTV của Wanda có 63 cửa hàng tính tới cuối năm 2012 và được tăng hạng lên hạng 1 trong lĩnh vực kinh doanh karaoke chỉ trong 3 năm. Thứ năm, bộ sưu tập thư pháp và hội họa Trung Quốc truyền thống. Wanda bắt đầu thu thập thư pháp và hội họa từ 20 năm trước. Ban đầu, nó chỉ là sở thích cá nhân của tôi. Tôi liệt kê danh sách 100 họa sĩ đương đại và hiện đại với sự hướng dẫn của những người sành nghệ thuật và bắt đầu thu thập những kiệt tác của họ. Ngày nay, Wanda đã có vị thế trong số người sưu tập tương đương với vị thế của công ty trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Các bộ sưu tập của chúng tôi bao gồm khoảng 1.000 kiệt tác của 100 họa sĩ và nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc, và công ty đã tham gia các sự kiện văn hóa quốc tế đại diện cho Trung Quốc. Thứ sáu, về du lịch nghỉ dưỡng. Khi lĩnh vực kinh doanh bất động sản thương mại của chúng tôi cất cánh, chúng tôi được chính quyền tỉnh Cát Lâm mời phát triển các dự án du lịch nghỉ dưỡng ở dãy núi Trường Bạch. Đây hoàn toàn là một lĩnh vực kinh doanh mới của chúng tôi. Xây dựng khu nghỉ dưỡng quốc tế trên núi Trường Bạch bắt đầu với tổng vốn đầu tư 20 tỷ nhân dân tệ và khu nghỉ dưỡng sẽ khai trương vào tháng 7 năm nay. Thành công của dự án khu nghỉ dưỡng Trang Bai San đã làm tăng thêm sự tự tin của chúng tôi trong phát triển các khu nghỉ dưỡng, và chúng tôi đã đầu tư các dự án tương tự. Ví dụ, Suy Song Bana, một dự án có mức đầu tư 15 tỷ nhân dân tệ, nhận thấy những thành tựu ấn tượng của chúng tôi trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng trong những năm gần đây, Hiệp hội các công viên giải trí và cảnh quan quốc tế, viết tắt là IAAPA, một hiệp hội thương mại chung lớn nhất thế giới trong lĩnh vực khu nghỉ dưỡng và công viên giải trí, đã phê duyệt Wanda là thành viên cao cấp. IAAPA chỉ có 6 thành viên cao cấp, bao gồm các tên tuổi nổi tiếng như Disney, Universal Studio và Axinpa. Wanda là thành viên cao cấp duy nhất ở châu Á. Ngoài lĩnh vực bất động sản thương mại, lĩnh vực văn hóa và du lịch đã trở thành một trụ cột kinh doanh trung tâm của Wanda. Trong 3 năm qua, bản thân tôi đã tham gia vào lĩnh vực du lịch và văn hóa và hiếm khi được hỏi về lĩnh vực bất động sản thương mại. Đánh giá theo xu hướng dài hạn, chính phủ đã thiết lập chiến lược dài hạn cho thị trường tiêu dùng trong nước. Tiêu dùng ở Trung Quốc sẽ gấp đôi từ mức 15,7 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2010, tăng lên 31 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2015, ghi nhận mức tăng dòng 15 nghìn tỷ nhân dân tệ tới năm 2020, tăng dòng 45 nghìn tỷ về quy mô thị trường. Vì vậy, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Chiến lược phát triển của Wanda tuân thủ theo quy hoạch dài hạn của chính phủ và xu hướng chung. Công ty cũng đang trên đường trở thành công ty đẳng cấp thế giới trong thị trường văn hóa và nghỉ dưỡng trong thời gian từ 3 đến 5 năm. Và tôi tin rằng chúng tôi sẽ đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Trung Quốc. Phát triển bất động sản là tạo nên các dự án thành công, các bất động sản thương mại thành công, nhưng lĩnh vực kinh doanh văn hóa và du lịch là tạo nên lịch sử. Đó là thành tựu ở cấp độ cao hơn. Thứ bảy, nói về việc phát triển xuyên quốc gia. Đầu năm nay, chúng tôi đã xây dựng chiến lược phát triển 10 năm cho Wanda. Mục tiêu chính là phát triển công ty xuyên biên giới. Chúng tôi đặt ra khẩu hiệu rằng chúng tôi không muốn là kẻ đứng ở biên giới. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng Wanda trở thành một công ty đa quốc gia đẳng cấp quốc tế trong 10 năm. Chúng tôi sẽ thông báo những hợp đồng mua bán xuyên biên giới trong năm nay. Ngoài ra, Wanda sẽ thực hiện những đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Chúng tôi sẽ chứng minh bằng những hành động cụ thể rằng các công ty tư nhân Trung Quốc có đủ khả năng phát triển với sức mạnh đa quốc gia để chiếm ưu thế trong cạnh tranh toàn cầu. Ba La Mã, lợi thế cạnh tranh của Wanda. Wanda có 4 lợi thế cạnh tranh như sau. 1. Phát triển nhanh chóng. Từ khi thành lập 24 năm trước, Wanda luôn duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số. Trong 5 năm qua, công ty đã phát triển kinh doanh mạnh mẽ với mức tăng trưởng hàng năm vượt quá 35%. Doanh thu của chúng tôi ước tính đạt 140 tỷ nhân dân tệ vào cuối năm 2012. Và chúng tôi đang trên con đường trở thành công ty có tên trong Fortune 500. Về khía cạnh này, tới năm 2014, chúng tôi kỳ vọng doanh thu của tập đoàn Wanda tăng lên 200 tỷ nhân dân tệ và có tên trong danh sách Fortune 500 với xếp hạng tốt hơn về lợi nhuận ròng, giá trị và tài sản. Hay nói cách khác, chúng tôi sẽ trở thành doanh nghiệp đẳng cấp quốc tế trong 3 đến 5 năm tới. 2. Công ty đứng đầu trong ngành. Wanda được công nhận là công ty đứng đầu ở Trung Quốc và thậm chí là thế giới trong những lĩnh vực mà chúng tôi hoạt động. Tính từ cuối năm nay, Wanda xếp hạng số 3 về tổng tài sản nắm giữ trong số các công ty bất động sản trên toàn thế giới, phát triển ở mức hiện tại. Chúng tôi sẽ trở thành công ty bất động sản lớn nhất thế giới vào năm 2015. Wanda sẽ trở thành chủ sở hữu các khách sạn 5 sao lớn nhất thế giới tới cuối năm nay với 38 khách sạn đang vận hành và 40 dự án khác đang thi công. Wanda sẽ trở thành nhà vận hành lĩnh vực văn hóa lớn nhất ở Trung Quốc tới cuối năm. Các rạp chiếu phim của chúng tôi xếp số 1 ở châu Á. Công ty hiệu quả của Wanda sẽ khởi động 2 dự án vào năm 2014 và trở thành công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực giải trí. Chúng tôi đã được công nhận là nhà đầu tư toàn cầu trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Chúng tôi đã trở thành công ty hàng đầu sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa tại Trung Quốc, một trong 5 lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Wanda, với mục tiêu tối thiểu là chúng tôi sẽ là người đứng đầu thị trường ở Trung Quốc. Hệ thống tham chiếu của chúng tôi dựa trên các thị trường toàn cầu. Không có gì sai khi mong muốn trở thành số 1 thế giới. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, định hướng thị trường và có lợi nhuận đều nên có can đảm phấn đấu trở thành công ty hàng đầu trên thị trường Wanda, là công ty hàng đầu ở thị trường trong nước và thậm chí là thị trường toàn cầu trong tất cả 5 lĩnh vực. Có thể được cho là bất nhã, nhưng một khi Wanda đã tham gia một thị trường, cho dù nó là thị trường gì, không ai khác có thể trở thành hàng đầu trong thị trường đó. Cho dù đó là một công ty nhà nước hay một công ty định hướng nhà nước với tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực tư nhân ở Trung Quốc. Hiện tại thì trong 10 năm nữa, phần lớn các công ty Trung Quốc sẽ là công ty tư nhân. 3. Lợi nhuận siêu cao. Giá trị của đổi mới nằm ở quyền định giá của nhà đổi mới, vì thực tế là họ có thứ mà người khác không có. Và điều này giúp họ có được lợi nhuận cao hơn những đối thủ cạnh tranh của mình. Ví dụ, có 130 chuỗi rạp chiếu phim ở Trung Quốc và các màn hình của Wanda ít hơn 7% tổng số lượng của toàn quốc, nhưng chúng tôi tạo ra 15% tổng doanh thu của tất cả các rạp chiếu phim Trung Quốc cộng lại. Mỗi màn hình đều mang lại lợi nhuận trung bình gấp đôi và gấp 3 lợi nhuận trung bình của ngành. Lợi nhuận này có được là do quá trình quản lý đổi mới. 4. Tính phổ biến. Từ các Wanda Plaza đến các khách sạn hạng sang và đặc biệt là lĩnh vực văn hóa và du lịch, Nhãn hiệu Wanda đã được chào đón nồng hậu bởi các chính quyền và người dân địa phương bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Chúng tôi là một trong số ít doanh nghiệp có được sự ủng hộ của các chính quyền địa phương cũng như người dân. Mỗi Wanda Plaza tạo ra gần 10.000 việc làm và tạo ra mức thuê hơn 100 triệu nhân dân tệ, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực. Vì những lý do này, chúng tôi nhận được lời mời từ nhiều chính quyền địa phương cho các dự án phát triển. Nhưng chúng tôi chỉ có thể lựa chọn 1/3 hoặc 1/4 trong số họ. Có nhiều yếu tố đóng góp vào thành công như môi trường, sự làm việc chăm chỉ, tài năng. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là dám nghĩ, dám làm, có can đảm để đi tiên phong những việc làm mới và những ý tưởng mới, và đó là nơi xuất phát của thành công. Chỉ tính riêng đổi mới cũng đã mang lại cạnh tranh, giúp cho công ty phát triển nhanh hơn các đối thủ cạnh tranh của mình. Tiếp theo, tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các bạn. Câu hỏi và trả lời. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi là, chúng tôi đã nghe nhiều về ông và Wanda từ báo chí thời gian gần đây, và gần đây ông nhận được giải thưởng từ thiện tại Trung Nam Hải, trụ sở trung ương của chính quyền Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng giải thưởng này là một đầu cơ. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Câu hỏi thứ hai của tôi là, hiện tại vẫn chưa rõ thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ đi đến đâu. Quan điểm của ông về xu thế của thị trường với tư cách là một cựu công ty phát triển bất động sản như thế nào? Và ông có lời khuyên gì đối với những người mua nhà với nhu cầu thực sự? Wang Jianlin. Để trả lời câu hỏi đầu tiên của anh, nó tất nhiên là để đầu cơ, đặc biệt là đối với những công ty và doanh nhân nổi tiếng. Internet rất phổ biến ở hiện tại. Người ta có thể nói bất kỳ thứ gì họ muốn nói mà không có cản trở gì cả, đặc biệt là về những tập đoàn lớn như Wanda. Về sự phát triển bùng nổ của chúng tôi, gần đây có nhiều lời đồn đại cho rằng Wanda có liên kết với một số người. Ấn tượng đầu tiên của tôi là những lời đồn đại rồi sẽ tan biến, nhưng tới hiện tại nó vẫn còn tồn tại. Vì vậy Wanda đã phải đưa ra một tuyên bố chính thức. Thực tế Wanda quyết định từ 15 năm trước là công ty hủy bỏ các giao dịch bằng tiền mặt trên toàn công ty, bao gồm các trụ sở chính. Không có khoản thanh toán nào được thực hiện bằng tiền mặt. Mục đích của việc này là để loại bỏ hối lộ ngay tại nguồn. Chúng tôi là một trong số rất ít công ty tư nhân ở Trung Quốc có thể tự tin nói rằng chúng tôi không sử dụng hình thức hối lộ. Hầu hết các công ty không thể nói thế. Những lời đồn đại sẽ biến mất sau đó. Wanda có liên quan đến những lời đồn đại đó hay không phụ thuộc vào sự phát triển kinh doanh của chúng tôi. Nếu tôi vẫn có thể nói chuyện ở đây vào năm tới, điều đó có nghĩa là công ty vẫn đang làm tốt. Ngoài ra, Wanda hướng tới mục tiêu xây dựng một công ty quốc tế tồn tại trong 100 năm. Nên ngay từ năm 2002, khi công ty bước vào nâng cấp văn hóa công ty, chúng tôi chỉ mới 24 tuổi và còn 76 năm nữa để đạt tới mốc 100 năm tuổi. Trong 76 năm tới, chặng đường đó sẽ không luôn dễ dàng và sẽ có những ngọn núi chúng tôi phải leo tới và những thung lũng tôi phải vượt qua. Trong 24 năm qua, chúng tôi đã trải qua 6 quy định chính phủ về thị trường bất động sản. Trong 3 quy định đầu tiên, nó được gọi là cải chính và sau đó được đổi thành quy định ở mức độ vĩ mô, sẽ còn nhiều lần thay đổi nữa trong 10 năm tới. Nền kinh tế luôn đi lên và đi xuống. Một công ty phải có đủ khả năng duy trì qua những lần xuống dốc và duy trì sự phát triển bình thường nếu nó muốn tồn tại trong 100 năm. Đối với bản thân tôi, nếu tôi không chịu được những chỉ trích và lời đồn đại, tôi không thể thành công. Đối với câu hỏi thứ hai, quan điểm của tôi về ngành bất động sản, hãy để tôi nói thật, thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ vẫn lạc quan trong 15 đến 20 năm nữa. Tỷ lệ đô thị hóa ở Trung Quốc vẫn chỉ ở mức 51%, và đô thị hóa ở Trung Quốc thực sự bao gồm cả các thành phố và thị trấn nhỏ. Các thị trấn với dân số 3.000 hoặc 5.000 người không nên được tính là các khu vực đô thị, và vì vậy nên được loại ra khỏi danh sách khi tính tỷ lệ đô thị hóa. Thậm chí là khi tỷ lệ đô thị hóa ở Trung Quốc đạt mức 51%, thì 49% người dân Trung Quốc vẫn sinh sống ở các khu vực nông thôn. Tỷ lệ đô thị hóa toàn cầu là 60%, và ở các quốc gia tương đối phát triển có tỷ lệ trung bình hoặc hơn 75-80%. Trung Quốc không thể đô thị hóa như Hoa Kỳ hoặc các quốc gia châu Âu, nhưng ít nhất phải có 70% dân số Trung Quốc sẽ sinh sống ở các khu vực đô thị trong tương lai. Điều này có nghĩa là sẽ có hơn 300 triệu người sẽ di cư đến các thành phố. Đô thị hóa là động lực lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế dài hạn ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, quá trình công nghiệp hóa vẫn chưa hoàn thành ở Trung Quốc. Điều này có nghĩa là lĩnh vực bất động sản vẫn có xu hướng phát triển từ triển vọng lâu dài trong 15 đến 20 năm tới. Theo quan điểm về quá trình đô thị hóa hiện tại đang xảy ra, nó chỉ bị đàn áp bởi các chính sách quy định trong vài năm qua, bổ sung thêm là hiện tượng bong bóng và những rủi ro trong bối cảnh tăng trưởng bùng nổ gần đây. Tuy nhiên, từ triển vọng dài hạn, lĩnh vực bất động sản sẽ tiếp tục phát triển ổn định và vẫn nằm trên quỹ đạo tăng. Câu hỏi: vì Wanda đã hoàn thành nhiều dự án thần tốc, ông kiểm soát rủi ro như thế nào? Tính về số lượng dự án tốt, ông sẽ quyết định như thế nào khi lựa chọn đầu tư hoặc từ chối? Một câu hỏi nữa là, nhiều ý tưởng của ông mang tính chiến lược đối với các tiêu chuẩn Trung Quốc cũng như quốc tế. Vậy làm thế nào để ông liên lạc được với chính phủ và thuyết phục họ phê duyệt những ý tưởng có tính sáng tạo cao của ông? Wang Jilin. Kiểm soát rủi ro là một yếu tố quan trọng nhất trong số các ưu tiên khác của công ty, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp quy mô vừa hoặc lớn. Nếu một công ty không biết cách kiểm soát rủi ro thì công ty đó không thể phát triển nhanh. Kiểm soát rủi ro đầu tiên và quan trọng nhất là liên quan đến quản lý rủi ro trong đưa ra quyết định. Khi quyết định lựa chọn dự án ở Wanda, những lợi ích của dự án sẽ được mang lên cân đo so với những rủi ro tiềm tàng ở ngay giai đoạn đầu. Bộ phận phát triển của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn các dự án phát triển và lập kế hoạch, và bộ phận đầu tư và kiểm soát chi phí sẽ tham gia vào các tranh luận về tính khả thi của dự án. Báo cáo phân tích cuối cùng chỉ được phác thảo sau khi đạt được sự thống nhất. Wanda đã phát triển một mẫu trong nhiều năm. Chúng tôi có 50 câu hỏi, trước đây là 100 câu hỏi, và chúng tôi kết hợp lại thành 50 câu hỏi. Chúng tôi yêu cầu trả lời tất cả 50 câu hỏi này trong báo cáo, và câu trả lời phải được hỗ trợ bằng các dữ liệu thống kê. Khi một dự án đề xuất đạt mức độ quyết định, họ đề xuất 50 dự án, chúng tôi chỉ có thể chọn 20. Vậy chúng tôi chọn như thế nào? Chúng tôi xếp hạng các dự án về quy mô thành phố, khả năng sinh lợi nhuận của dự án, và những dự án có xếp hạng lớn nhất sẽ được lựa chọn. Có các loại quản lý rủi ro khác, ví dụ như quản lý rủi ro tài chính. Ở nhiều công ty chỉ có một kế toán, một quản lý và một thủ quỹ. Họ có thể cấu kết với nhau và tham ô hàng triệu nhân dân tệ. Hệ thống quản lý thông tin của chúng tôi ở Wanda gồm quá trình phê duyệt chữ ký. Theo đó, tiền không thể được rút ra nếu tất cả mọi người trên hệ thống chưa ký và phê duyệt khoản thanh toán. Hệ thống kiểm soát tài chính và chi phí của Wanda áp dụng mô hình quản lý chiều dọc. Các trụ sở chính kiểm soát tài chính của các chi nhánh trong từng hệ thống mà không có sự can thiệp từ bất kỳ công ty địa phương nào. Và việc bổ nhiệm, sa thải nhân sự, tiền thưởng và các giao dịch đều được kiểm soát bởi trụ sở chính. Để ngăn ngừa cấu kết hiệu quả, cả hai hệ thống đều hoạt động trên cùng một mô đun kinh doanh, và 3 năm một lần tất cả các nhân viên liên quan sẽ được luân chuyển vị trí. Có hàng loạt các biện pháp được áp dụng để đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả. Vì vậy, nếu một công ty hoạt động hiệu quả, không đơn giản là việc nó có sự phát triển kinh doanh tuyệt vời. Kiểm soát rủi ro là một yếu tố quan trọng. Tạo ra một công ty lớn chưa làm bạn thành công. Một doanh nhân thành công phải ưu tiên cho sự bền vững và ổn định. Câu hỏi thứ hai của bạn là làm thế nào để có được sự nổi tiếng? Thứ nhất, chúng tôi cần phải phát triển một mô hình sản phẩm tốt. Chúng tôi cần phát triển những sản phẩm mà chỉ chúng tôi mới làm được. không ai khác có thể làm được. Thậm chí là nếu họ có thể, thì họ không thể làm tốt bằng chúng tôi. Trong khi thực hiện kinh doanh, chúng ta muốn khách hàng đến với chúng ta thay vì chúng ta phải đi nhờ vả họ giúp đỡ. Wanda tạo ra mô hình bất động sản thương mại và chúng tôi đang phát triển những địa điểm hiệu quả cho lĩnh vực kinh doanh văn hóa của mình. Chúng tôi mang đến những nghệ sĩ tốt nhất thế giới, Dragon và Fisher, và nhờ có những tính toán cạnh tranh, chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận độc quyền với họ để ràng buộc họ chỉ làm việc với chúng tôi. Họ không được phép hợp tác với bất kỳ công ty nào khác trên thế giới trong vài năm tới. Tương tự, chúng tôi đảm bảo hợp tác chặt chẽ với các công ty thiết kế công viên cảnh quan và công viên giải trí hàng đầu thế giới. Chúng tôi hứa sẽ xây dựng ít nhất 5 dự án lớn tại Trung Quốc trong 10 đến 15 năm tới. Tích hợp tất cả nguồn lực con người, tài sản trí tuệ khiến cho những công ty khác khó có thể gia nhập những lĩnh vực kinh doanh này, thậm chí là khi họ có đủ vốn để làm vậy. Chúng tôi tạo ra những sản phẩm phổ biến để chúng tôi không cần phải cầu xin sự trợ giúp của người khác nữa. Nếu chúng tôi chiến thắng trong mọi cạnh tranh trong lĩnh vực đầy cạnh tranh, những người khác tự nhiên sẽ tìm đến chúng tôi để nhờ giúp đỡ. Câu hỏi: tôi đến từ Tè Tè Cáp Nhĩ tại tỉnh Hắc Long Giang. Câu hỏi của tôi là ông nghĩ gì về các công ty phát triển bất động sản ở các thành phố thuộc tầng lớp thứ 3 hoặc thứ 4 như Hắc Long Giang? Tôi luôn quan tâm và mong muốn nghe những tin tức mới về ông, và tôi thấy rằng không quan tâm đến việc xuất hiện tại các sự kiện công chúng hay phát biểu trước nhóm đông khán giả. Tôi hy vọng ông có thể giảng dạy nhiều hơn ở các trường học để truyền cảm hứng cho sinh viên về câu chuyện thành công của ông và uy tín của ông, và khuyến khích họ khởi nghiệp kinh doanh. Có rất nhiều sinh viên đầy tham vọng và nhiều kinh nghiệm ở Bắc Kinh. Tôi muốn gửi lời mời không chính thức đến ông thay mặt các giáo viên và bạn cùng lớp của mình. Wang Jielin. Lời khuyên của tôi dành cho tất cả các công ty ở các thành phố tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay thứ tư đều giống nhau. Đó là nếu bạn muốn tồn tại trong thị trường bất động sản nhà ở, bạn phải đổi mới. Mục tiêu của chúng tôi đến năm 2020 là giảm thị phần doanh thu bất động sản xuống còn ít hơn 50% tổng doanh thu của chúng tôi. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu tương tự về cấu trúc lợi nhuận. Nhà nước đang kêu gọi tái cấu trúc nền kinh tế và điều chỉnh mô hình tăng trưởng. Làm sao để chúng tôi có thể đáp ứng được các mục tiêu này? Chiến lược quốc gia chỉ có thể thực hiện được nếu tất cả các công ty đều thực hiện tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh của mình và điều chỉnh mô hình phát triển. Nếu chúng tôi dính chặt với mô hình phát triển bất động sản nhà ở cũ, chúng tôi sẽ có ít cơ hội phát triển. Trên tất cả, nhờ có tiến bộ từ chương trình nhà ở với giá hợp lý, thị trường sẽ càng ngày càng nhỏ đi. Đối với các bài giảng trước công chúng, tôi không phản đối việc phát biểu trước công chúng, nhưng chương trình làm việc của tôi rất dày đặc. Tôi chỉ nghỉ ít hơn 5 ngày mỗi năm. Feng Lun một lần đã từng nói rằng tôi là doanh nhân bận rộn nhất Trung Quốc. Ông ấy đã từng hỏi, có phải là tôi muốn kiếm tất cả tiền của thế giới không? Tôi thực sự nói rõ là tôi sẽ từ thiện 90% tài sản của mình. Tôi đã được chỉ định là chủ tịch danh dự cho Liên đoàn Từ thiện Trung Quốc vì tôi từ thiện rất nhiều. Họ muốn khuyến khích tôi từ thiện thêm nữa. Ngoài ra, tôi là một trong những doanh nhân Trung Quốc với nhiều chức vụ xã hội nhất. Đại diện đảng, thành viên ban chấp hành CPPCC, chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại toàn Trung Quốc và nhiều ủy ban khác. Dĩ nhiên, tôi cố gắng nói chuyện với các sinh viên đại học nhiều nhất có thể. Tôi muốn nhân cơ hội này gợi ý cho các sinh viên ở đây là ai muốn khởi nghiệp kinh doanh của mình, họ nên nộp đơn lên tổ chức kinh. Tổ chức này có hơn 20 trung tâm dịch vụ doanh nhân trên toàn quốc. Họ thuê các doanh nhân khởi nghiệp với 5 đến 10 năm kinh nghiệm để cung cấp tư vấn hướng dẫn với tư cách là các giám sát viên, và họ có thể đánh giá các đề xuất kinh doanh của bạn. Tổ chức này có thể cấp cho bất kỳ ai 1 triệu nhân dân tệ tiền vốn, không lãi suất, nhưng bạn sẽ phải trả lại. Nó hỗ trợ và khuyến khích người trẻ tuổi bắt đầu khởi nghiệp. Câu hỏi: Tôi đến từ câu lạc bộ doanh nhân Trung Quốc, trường đại học Tsinghua. Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cả Wanda Smena và Wanda Real Estate đều đang làm đơn xin thực hiện IPO. Ông có thể chia sẻ với chúng tôi về tiến trình mới nhất không? Thứ hai, theo báo cáo gần đây cho thấy rằng vẫn còn chỗ cho thị trường bất động sản Trung Quốc phát triển thêm 20% nữa. Quan điểm của ông về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc trong tương lai gần thế nào? Wang Jianlin: Tôi có hai công ty đang nộp đơn xin IPO, nhưng theo quy định của chính phủ về thị trường bất động sản, có nhiều khó khăn trong việc niêm yết chứng khoán cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản thương mại của Wanda. Wanda Cinema là lĩnh vực kinh doanh văn hóa và cá nhân tôi nghĩ sẽ dễ hơn một chút. Tôi quyết định thực hiện các dự án IPO không phải vì tôi muốn tăng luồng tiền hay tôi muốn vì bản thân mình, mà đó là vì lợi ích của những cổ đông nhỏ đã làm việc với tôi trong nhiều năm. Năm ngoái, tôi phân phối 5 tỷ nhân dân tệ trị giá cổ phiếu cho các quản lý cấp cao. Ngoài ra, khi công ty được niêm yết chứng khoán, sẽ có nhiều cổ phần được bán ra cho các quản lý cấp cao ở cấp độ nhất định. Tôi tin rằng, khi công ty có phẩm chất tốt, một IPO chỉ là vấn đề của thời gian. Nếu đơn đăng ký của tôi bị từ chối trong năm nay, chúng tôi sẽ xin lại vào năm sau và năm sau nữa. Đối với câu hỏi thứ hai của bạn, nếu tôi nói là không còn giảm giá nữa thì nhiều người trong các bạn sẽ chỉ nghĩ rằng tôi đang quảng bá cho công việc của mình. Nhưng tôi sẽ là kẻ nói dối nếu nói rằng bất động sản sẽ còn giảm giá tiếp. Thực sự, giá nhà ở Trung Quốc chịu tác động của quy định của chính phủ, nhưng giá nhà giảm chậm lại vì giá nhà phải bao gồm nhiều chi phí, bao gồm tiền đất, vật liệu xây dựng, nhân công và thuế, mà tất cả những yếu tố này đang tăng. Sẽ không thực tế khi còn đợi giảm sâu nữa về giá nhà, trong khi những chi phí này vẫn tiếp tục tăng, giá nhà sẽ giảm và lợi nhuận của các công ty phát triển bất động sản sẽ giảm xuống ở mức hợp lý. Đó là điều có thể, nhưng nó đã sắp đến giới hạn. Tôi phải nói rằng thực tế luôn khác với những gì con người mong nhìn thấy. Câu hỏi thứ nhất là ông mô tả mối quan hệ chính phủ doanh nghiệp ở Trung Quốc ngày nay thế nào? Làm thế nào để có mối quan hệ lý tưởng giữa chính phủ và doanh nhân và các công ty tư nhân? Thứ hai, nhiều khán giả là sinh viên đại học và là người trẻ tuổi, và con ông có lẽ cũng bằng tuổi với chúng tôi. Với tư cách là người cha, ông có thể chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm giáo dục con cái được không? Wang Jianlin: Câu hỏi rất hay. Hãy nói về mối quan hệ chính phủ doanh nghiệp trước. Kinh doanh là kinh doanh và chính trị là chính trị. Châu Âu và Mỹ có thể có những mối quan hệ chính phủ doanh nghiệp tốt nhất, nhưng rất khó cho Trung Quốc ở thời điểm này, vì nền kinh tế Trung Quốc được chi phối bởi chính phủ. Chính phủ chi phối mọi thứ và đưa ra những quyết định quan trọng nhất. Nếu một doanh nhân tách mình hoàn toàn khỏi chính phủ, thì tôi nghĩ đó cũng không phải là đúng. Họ nói rằng doanh nhân nên gần chính phủ nhưng cách xa chính trị. Tôi nghĩ đó là một quan điểm khôn ngoan. Doanh nhân cần phải có một lập trường chủ động khi làm việc với các quan chức chính phủ, nhưng chúng ta không nên dựa vào những thỏa thuận đổi thẩm quyền lấy tiền. Không phải mọi công ty có thể sao chép mô hình của Wanda, vì chúng tôi làm kinh doanh hoàn toàn trên cơ sở lựa chọn những lời mời từ chính phủ. Để trả lời câu hỏi thứ hai của anh, con trai tôi năm nay 24 tuổi, nó cũng đang vận hành doanh nghiệp riêng của mình. Vì tôi là một người bận rộn, tôi không có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn về cách dạy con. Tôi có thể là một người cha nghiêm khắc. Giáo dục gia đình không giống như kinh doanh và tôi không có kinh nghiệm nào để nói với các bạn. Các yêu cầu của tôi đối với con trai mình là đều từ sâu thẳm trái tim tôi. Tôi mong nó làm việc chăm chỉ, chuyên tâm về công việc và tốt bụng. Vì vậy tôi có thể để nó thay thế vị trí của mình trong tương lai. Wanda không phải là một công ty gia đình. Không ai trong số người thân của tôi làm việc cho công ty đến thời điểm hiện tại. Tôi không buộc phải chuyển công ty cho con trai mình. Tôi đã lên kế hoạch cho bản thân mình. Đó là vào thời điểm tôi nghỉ hưu vào năm 2020, doanh thu của Wanda sẽ đạt mức 500-600 tỷ nhân dân tệ. với hàng trăm ngàn nhân viên. Nếu con trai tôi có khả năng, tôi sẽ ra công ty cho nó. Nếu nó không có khả năng mà tôi buộc nó phải chấp nhận công ty, thì tôi sẽ làm hỏng cuộc đời nó. Điều quan trọng hơn là điều đó sẽ là vô trách nhiệm đối với các nhân viên. Vì vậy tôi nghĩ hãy để nó làm bất kỳ thứ gì nó có khả năng. Và nếu nó không phù hợp, tôi có thể thuê các quản lý chuyên nghiệp. Câu hỏi: tôi đến từ Hilton Hotel Asia Pacific. 10 trong số 30 khách sạn 5 sao Hilton ở Trung Quốc là do Wanda sở hữu, và Wanda là chủ sở hữu bất động sản lớn nhất ở Trung Quốc của chúng tôi. Vì Hilton sẽ xây 100 khách sạn 5 sao ở Trung Quốc trong 3 năm tới, Wanda sẽ tiếp tục là chủ sở hữu tài sản lớn nhất của chúng tôi chứ. Kế hoạch của ông về việc xây dựng thương hiệu khách sạn Wanda là gì? Wang Jianlin: chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Hilton trong tương lai. Các khu nghỉ dưỡng được phát triển bởi Wanda tại Sanya, núi Trường Bạch, Shishongbana, có hơn một tá khách sạn ở mỗi địa điểm, và nhiều trong số khách sạn này là khách sạn Hilton. Sẽ có cơ hội hợp tác giữa chúng tôi với họ ở những thành phố khác trên khắp Trung Quốc. Về thương hiệu khách sạn của riêng mình, Wanda vừa mới thành lập một công ty quản lý khách sạn 5 sao. Tới cuối năm nay, chúng tôi sẽ có 40 khách sạn đối tác, hàng tá khách sạn đang xây dựng với tốc độ hiện tại. Chúng tôi sẽ có hơn 100 khách sạn 5 sao tới năm 2020. Nếu chúng tôi phụ thuộc vào các công ty nước ngoài để quản lý khách sạn sau khi chúng tôi xây dựng khách sạn thứ 100, tôi sẽ cảm thấy lo lắng rằng các thế hệ Wanda tiếp theo có thể nghi ngờ cho rằng chúng tôi không có khả năng chịu được những thách thức nhỏ khi tự quản lý các khách sạn của mình. Vì vậy, chúng tôi quyết định tự vận hành các khách sạn và thông qua quản lý tốt. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo của chính quyền địa phương đã nói với tôi nhiều lần. Họ nói rằng Trung Quốc cần có một thương hiệu khách sạn hạng sang, và họ hy vọng đó là Wanda. Không có công ty nào khác có đủ khả năng vận hành hơn một tá khách sạn hạng sang mỗi năm. Các khách sạn là hàng hóa xa xỉ của thế giới ngày nay. Nếu Wanda không dám làm, không ai khác có thể làm. Bạn thấy đấy, chúng tôi cũng cần phải thực hiện trách nhiệm của mình đối với quốc gia Trung Quốc. Thông qua làm việc chăm chỉ, trong năm hoặc 10 năm nữa, chúng tôi sẽ tạo dựng thương hiệu khách sạn hạng sang và ít nhất sẽ có vị trí đứng đầu trong thị trường khu vực châu Á. Không cần phải nói, điều này không tổn hại đến những kế hoạch hợp tác khác của chúng tôi với các công ty khác. Câu hỏi: tôi là nghiên cứu sinh, tiến sĩ của trường chính sách và quản lý công, trường đại học Tsinghua. Câu chuyện thành công của ông mang lại rất nhiều cảm hứng. Các mục tiêu cuộc đời của ông là gì? Hay điều gì mà cả đời ông mong muốn theo đuổi? Wang Jianlin: nhiều năm trước tôi nói rằng ông Michael Sodell, nhà sáng lập của công ty Dell, đã nói rằng thành tựu lớn nhất cuộc đời là tạo ra một tổ chức tuyệt vời. Mục tiêu cuộc đời tôi là xây dựng một tổ chức tuyệt vời trên thế giới. Nó sẽ tiếp tục là một tổ chức tuyệt vời sau khi tôi truyền lại nó cho các thế hệ tương lai. Đó là mục tiêu của cuộc đời tôi. Đó là lý do vì sao bây giờ tôi làm việc chăm chỉ. Vì năm trước tôi đã không làm việc chăm chỉ và tham vọng như thế nếu tôi không sống trong một quốc gia lớn như Trung Quốc. Nếu công ty không có tài sản giá hàng chục hoặc hàng tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ nhân dân tệ, và nếu tôi không muốn có tên trong danh sách Fortune 500, Fortune 100, nếu tôi chỉ có 100 tỷ nhân dân tệ thì tất cả không là gì cả mà chỉ là những suy nghĩ mong muốn. Nhưng bây giờ Wanda đã có một cơ sở cần thiết và tiềm năng, và chúng tôi cần phải làm việc chăm chỉ hơn, có nhiều năng lượng và thời gian hơn, và các tham vọng của tôi sẽ trở thành sự thật. Tôi đang đứng trước cơ hội lịch sử và tôi không thể bỏ lỡ nó. Tôi không nói là mọi người đều nên có tham vọng đó. Chúng tôi có khả năng trở thành công ty tốt nhất và lớn nhất thế giới. Tham vọng cuộc đời tôi là tạo ra một doanh nghiệp Trung Quốc được tôn trọng bởi mọi người trên thế giới, và để chứng minh rằng người Trung Quốc cũng giỏi và thậm chí là giỏi hơn những người phương Tây. Câu hỏi: tôi làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Tôi muốn hỏi rằng Wanda có những ưu thế và chiến lược của Wanda về nhân lực nào để hỗ trợ cho việc mở rộng liên tục trong lĩnh vực bất động sản thương mại, tái cấu trúc ngành và đổi mới bền vững. Nhiều công ty phải đối mặt với vấn đề về mất chất xám, và đây như một tác dụng phụ của việc chuyển đổi kinh doanh. Wanda giải quyết thách thức này như thế nào? Wang Jianlin: nhân sự là một thách thức phát triển lớn nhất mà Wanda phải đối mặt. Đó là những gì hạn chế sự phát triển của chúng tôi ở mọi phân đoạn kinh doanh. Trước hết, chúng tôi đã mở rộng rất nhanh chóng. Chúng tôi tuyển dụng 15.700 nhân viên mới trong năm ngoái và 20.000 nhân viên mới trong năm nay. Thứ hai, tất cả các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi đều là những lĩnh vực đổi mới. Bất động sản thương mại, khách sạn hạng sang, kinh doanh văn hóa, du lịch và khu nghỉ dưỡng. Không có bất kỳ mô hình nào tồn tại ở Trung Quốc để chúng tôi có thể học hỏi. Điều này làm cho phòng nhân sự của chúng tôi đau đầu. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã rất chú trọng vào việc đào tạo nhân sự và đã đầu tư hơn 100 triệu nhân dân tệ cho công tác đào tạo mỗi năm. 3 năm trước, chúng tôi đã mua một lô đất hơn 13 hecta ở Lang Phang và đầu tư 780 triệu nhân dân tệ để xây dựng một trường học của công ty với tiêu chuẩn cao nhất ở Trung Quốc. Nó được gọi là Học viện Wanda và được khai trương vào năm ngoái. Khoảng 10.000 sinh viên được đào tạo ở đây mỗi năm. Hầu hết họ là các nhân viên quản lý trên cấp quản lý phòng. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải chi trả cho các công ty săn đầu người hàng chục tỷ nhân dân tệ mỗi năm để thu hút các chuyên gia có năng lực mà chúng tôi cần. Một hoạt động nữa là củng cố nhân viên nội bộ. Chúng tôi ưu tiên đào tạo các nhân viên hiện có, đào tạo trở thành một trong những thành phần mang lại tính cạnh tranh cao cho chúng tôi. Chúng tôi khai trương hơn 20 plaza và 10 đến 15 khách sạn 5 sao mỗi năm. Thực tế, chúng tôi có thể khai trương đến 30 hoặc hơn tùy thuộc vào khả năng tài chính và tốc độ phát triển. Những cản trở của chúng tôi đến từ nguồn nhân lực hơn là nguồn vốn. Ví dụ, nếu chúng tôi khai trương 20 plaza, chúng tôi cần 20 công ty quản lý tài sản thương mại, 20 nhóm quản lý, 20 lãnh đạo cấp cao, cùng 70 đến 80 trợ lý quản lý. Và chúng tôi cũng cần 20 nhóm quản lý cửa hàng, 30 đến 40 nhóm quản lý rạp chiếu phim và các nhóm KTV. Có 4 cản trở cho phát triển. Mỗi năm, chúng tôi phải đánh giá công suất tối đa của các công ty quản lý và số lượng nhóm nhân viên mới cần thành lập. Tôi hy vọng là Học viện Wanda có thể giải quyết vấn đề này trong khoảng 5 năm. Câu hỏi: tôi cũng làm việc trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Chúng tôi đã học tập từ mô hình của Wanda. Nhưng công ty chúng tôi rất nhỏ. Chúng tôi sao chép mô hình của Wanda và áp dụng nó ở các thành phố tầng thứ 3, thứ 4 hoặc thứ 5. Ông có phiền khi chúng tôi làm vậy không? Chúng tôi phát triển một công viên vàng và bạc cho lĩnh vực văn hóa và sáng tạo ở Bắc Kinh và lên kế hoạch sẽ sao chép mô hình này ở các thành phố lân cận. Với cùng mô hình, ông có quan điểm gì về mô hình của chúng tôi? Wang Jianlin: tất cả các doanh nghiệp đều học tập từ nhau. Chúng tôi thiết lập mục tiêu vào năm ngoái là các tài liệu giảng dạy sẽ được phân loại và cung cấp ra công chúng trên toàn quốc vào năm tới. Ngoài việc sử dụng nội bộ tại Học viện Wanda, chúng tôi đã thấy nhiều dự án tốt ở Trung Quốc bị lãng phí. Họ, những công ty phát triển mua đất nhưng gặp khó khăn trong việc thu hút người thuê mặt bằng. Tôi hy vọng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với bạn. Wanda đã đi vào thị trường bất động sản thương mại ở các thành phố tầng thứ 3. Để trả lời câu hỏi thứ hai của bạn, vì sức mua của người dân tăng lên, tiêu thụ vàng bạc và phụ kiện sẽ tăng là điều chắc chắn. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Nhiều người đến thăm Hồng Kông để mua sắm vàng bạc. Điều đó không có gì sai trái với lĩnh vực kinh doanh này. Nhưng nếu bạn muốn sao chép mô hình này trên quy mô toàn quốc, bạn sẽ đối mặt với vấn đề thu hút khách thuê mặt bằng. Nhiều công ty vàng bạc đã ký thỏa thuận hợp tác với bạn không? Điều này sẽ chỉ ra khả năng mở rộng mô hình kinh doanh của bạn. Nếu bạn đã có 100 hoặc hàng trăm đối tác, kinh doanh của bạn sẽ rất có khả năng mở rộng. Nhưng nếu kế hoạch tìm kiếm người thuê mặt bằng chỉ bắt đầu sau khi xây dựng hoàn thành, thì bạn phải thận trọng về điều này. Câu hỏi: tôi đã biết ông và Wanda sau khi tôi nghe về liên doanh của ông trong lĩnh vực bóng đá. Các nền bóng đá ở Nhật và Hàn Quốc đều định hướng theo thị trường với các cầu thủ chuyên nghiệp, và điều này đã chứng minh có tác dụng trong việc nâng cao chất lượng của đội bóng. Nếu bóng đá Trung Quốc được cải thiện, chúng ta có nên chuyển nền bóng đá Trung Quốc sang hướng thực sự chuyên nghiệp và vận hành như một lĩnh vực kinh doanh dựa theo thị trường không? Wang Jianlin: Wanda hỗ trợ cho đội bóng đá Trung Quốc vào năm ngoái. Hiện tại tôi là người ủng hộ của tổ chức bóng đá, đội tuyển quốc gia và nền bóng đá. Sẽ không đúng khi tôi chỉ trích họ ở đây. Vì vậy xin lỗi, tôi không thể nói cho bạn những gì tôi nghĩ về vấn đề này. Làm thế nào để chúng ta nâng cao chất lượng nền bóng đá Trung Quốc? Thậm chí còn khó hơn, Trung Quốc đã có được sự tăng trưởng kinh tế đáng ghi nhận. Chúng ta đã giải quyết được hầu hết mọi vấn đề, nhưng bóng đá là ngoại lệ duy nhất. Ở Trung Quốc, bóng đá và thị trường chứng khoán là những thách thức khó khăn nhất để vượt qua. Vì vậy, đừng hỏi tôi điều này. Quý thính giả thân mến, trên đây khosachnói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả chương 5 của quyển sách Cách của Wanda. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 5 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả lắng nghe.